cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 75, nốt nhạc thứ 75, góc truyện audio.com, Khánh Du sụ mặt vì sức của nhỏ đạp quá ghê, nó và hắn cười, nhỏ thì xấu hổ liền đổi chủ đề. Tuyết Nhi, cậu biết cô, khi chưa mất trí nhớ cậu và Thiên Vũ là một đôi, đấy, và hai người còn nói khi về Việt Nam sẽ tổ chức đính hôn đúng cô. Nó nhìn hắn, có sao, hắn gật đầu, nắm tay nó. Đúng như thế, chúng ta có nói là khi về Việt Nam sẽ tổ chức đính hôn rồi đợi khi em du học về sẽ đám cưới, em nhớ cô. Nó ngẫm nghĩ tự nhiên trong đầu nó có những lời nói kỳ lạ xung quanh, những hình ảnh mà nó cô hề nhớ. Đầu của em, đau quá, nó nằm ôm đầu, cả đám liền bấm nút gọi cho bác sĩ, cô lâu sau bác sĩ và y tá tới khám cho nó. Sau vài phút sau bác sĩ quay qua nói với họ, đừng nên nói cho cô ấy nói những chuyện quá khứ, như thế sẽ làm. Cho máu bầm lan ra và nặng hơn, chúng tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy ngủ. Tôi biết rồi, bác sĩ đi khỏi, hắn đi lại giường vuốt tóc nó, nhỏ đi lại. Anh lo cho Nhi suốt đêm rồi, để em với Khánh Du ở lại cho anh về nhà nghỉ ngơi đi. Hắn lắc đầu buồn bã nhìn nó, làm sao yên tâm khi cô ấy bị như thế này. Nhỏ im lặng, Khánh Du lại khoác vai nhỏ, anh cứ đi về thi và tôi chăm sóc cho em ấy đờ cây rồi, anh cứ yên tâm. Hắn thở dài rồi đứng lên đắp chăn cho nó, thế hai người chăm sóc cho Nhi giùm tôi. Nhỏ cười mỉm, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt nhất cho Nhi. Hắn gật đầu rồi bước đi, nhỏ ngồi xuống ghế thở dài. Sao dậy hả trời, chỉ mới về Việt Nam mà đã bị như dày, số Nhi sao xui thế trời. Khánh Du vuốt tóc nhỏ, cô sao đâu Tuyết Nhi sẽ bình phục thôi, em đừng lo quá. Ừm, mong là thế, mà Khánh Du à, anh có nghĩ Tuyết Nhi bị tai nạn? Là có người cố ý sắp đặt cô, Khánh Du chống tay suy nghĩ. Có thể, mà Tuyết Nhi gây thù gì với cô ta nhờ? Nhỏ nghiêm túc, em cô biết khi cảnh sát tới thì cô ta có nói gì đó phải cô? Khánh Du bất ngờ, sao em biết, chị Tuệ kể em nghe chị ấy bảo là cô ta rất tức giận khi cảnh sát đến nên đã đẩy Nhi ra để chạy thoát. À hát, lúc đó cảnh sát đến, cô ta đã tức giận hỏi là ai báo nhưng đâu có ai, mà đem tính mạng của Nhi ra để đùa đúng cô. Khi tụi anh nói là cô có báo thì lập tức cô ta tức tối lẩm bẩm nhưng tụi anh có thể nghe cô ta nói, là thế đó. Nhỏ nghiêng đầu thở dài, rốt cuộc Nhi đã gây thù với ai cơ chứ? Cô ấy hiền lành tốt bụng tử tế như thế mà cô lẽ lại vì tình yêu hả? Chắc cô phải đâu nhỉ, hai thật, cách chương.